Trấn Quan Âm, chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta xoay người nhìn, là Hà Xu kéo lại tay của ta, nàng chậm rãi đối với chứ ngã lắc đầu. Ngươi bây giờ bởi vì na vạn trùng phệ tâm độc trong cơ thể linh khí không thể điều động, cho nên ngươi không ngăn cản được ta, nói cho ta biết như thế nào mới có thể giúp ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhìn Hà Xu tiếp tục nhu thanh thuyết đạo. Cuối cùng, Hà Xu trầm ngâm một chút tới, hảo phiến khắp thời gian, Hà Xu mới vừa rồi là thở dài một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Muốn giải khai vạn trùng phệ tâm độc cần toàn bộ ngũ độc giáo đích thánh vật Kim Tam Thánh Cổ. Kim Tam Thánh Cổ chính là toàn bộ ngũ độc giáo thứ trọng yếu nhất, nó kỳ độc không gì sánh được, đồng thời có thể giải thiên hạ vạn độc. Thế nhưng Kim Tam Thánh Cổ có một cái nhược điểm chí mạng, dưỡng thành cần 20 năm, một con đại thành Kim Tam Thánh Cổ đang bị dưỡng thành sau đó, chỉ có 20 năm thọ mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo ta được biết hiện tại ngũ độc giáo đích na Kim Tam Thánh Cổ vẫn còn ở dưỡng thành, trong lúc cái này vạn trùng phệ tâm bản thân liền là một loại kỳ độc, nếu như lúc này làm cho không có dưỡng thành Kim Tam Thánh Cổ dùng để giải độc, như vậy Kim Tam Thánh Cổ sẽ trực tiếp chết non. Một viên Kim Tam Thánh Cổ dưỡng thành cần 20 năm, là bởi vì coi như là sau khi chết Kim Tam Thánh Cổ đều có một viên thành thục trứng trùng, nhưng nếu như đang nuôi thành trung Kim Tam Thánh Cổ tử vong, na trứng trùng sẽ không có, muốn lại dưỡng thành một con, khó lại càng khó hơn không nói, thậm chí còn cần trăm năm thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giản đoàn nói mấy câu, Hà Xu đem chọn chuyện này tiền căn hậu quả nói rất rõ ràng, mà lúc này đây ta đây cũng biết, Hà Xu đích duy nhất giải dược chính là na Kim Tam Thánh Cổ, mà bây giờ Kim Tam Thánh Cổ vẫn còn ở dưỡng thành kỳ, nếu như nói đã dưỡng thành, nói không chừng còn có thể khiến người ta hỗ trợ cầu tình gì gì đó, làm cho ngũ độc giáo đem ra giải độc. Nhưng bây giờ không có dưỡng thành, Hà Xu căn bản là đợi không được dưỡng thành thời điểm, nhưng coi như là làm cho Kim Tam Thánh Cổ chết, ta cũng nhất định phải làm cho Hà Xu sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ tại sao phải cho ngươi dưới loại độc chất này? Cái này lúc hậu, ngã trong lòng đã có quyết định, nhưng ta còn không biết Hà Xu cùng ngũ độc giáo đích thù là thế nào kết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, Hà Xu nói cho ta biết, Hà gia chính là y đạo thế gia, đã từng rất nhiều cường giả đi trước Hà gia trị liệu, trong đó có không ít cường giả chính là ngũ độc giáo đích cừu địch, thậm chí những thứ này cừu địch tương đối cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Hà gia chữa bệnh được rồi sau đó, sẽ đi tìm ngũ độc giáo báo thù, như vậy gián tiếp tính ngũ độc giáo liền ghi hận Hà gia, một lần âm thầm thao tác đem Hà gia triệt để diệt tộc, mà Hà Xu chính là duy nhất trốn ra được người kia, Hà Xu đích phụ mẫu đều chết hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hà Xu tuy là trốn thoát thế nhưng cuối cùng lại trúng ngũ độc giáo đích kỳ độc, cũng may trong tay nàng có gì nhà chí bảo, rồi mới miễn cưỡng đem vạn trùng phệ tâm độc khống chế được truyền tới trên mặt, nếu không, nàng từ lúc 3 năm trước đây chết rồi. Nghe được Hà Xu cho ta nói những thứ này, trong lòng của ta sát ý càng đậm, đây hết thảy, Hà gia có lỗi gì? Bọn họ chỉ là y đạo thế gia, mà chức trách của bọn họ chính là có người tới cửa cần y, trả thù lao, bọn họ chạy chữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như vậy cũng có thể đưa tới họa sát thân, ta cả người trực tiếp đứng dậy, lúc này, sau lưng Hà Xu đối với chứ ngã lên tiếng. Người muốn đi đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngũ độc giáo, thân ta hình đứng tại chỗ trầm thanh thuyết đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người không thể đi, ngũ độc giáo tổng bộ cường giả như mây, ngươi đi chỉ biết hữu khứ vô hồi. Hà Xu vội vã đi theo sau lưng của ta, mà ta lúc này đứng vững thân hình, xoay người lại, nhìn phía sau Hà Xu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta biết ngũ độc giáo cường giả như mây, ta biết lần này khả năng hữu khứ vô hồi, thế nhưng ta không đi, ngươi sẽ chết, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, bọn ngươi không được. Nói xong, ta nhìn Hà Xu cười nhạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta với ngươi cùng đi, Lúc này, Hà Xu nhìn thấu quyết tâm của ta, mà lông mày của ta nhíu một cái, bất quá vừa lúc đó, Hà Xu khí tức trên người phát ra, khi ta cảm thụ được Hà Xu na thầy đất đai kỳ tột cùng khí tức chân mày khẽ nhíu một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại độc trùng bị ma tí rồi, ta có thể thôi động khí bên trong phủ linh khí, ta biết ta không ngăn cản được ngươi, thế nhưng ta không muốn ngươi đi một mình, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ không sống tạm. Hà Xu xem chứ ngã thấp thanh thuyết đạo, ta nhìn Hà Xu đích nhãn thần cuối cùng gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, Hà Xu trong tay nhiều hơn một ổ bánh cụ, bất quá ta lại trực tiếp đưa nàng trong tay mặt nạ đem ra, sau đó bóp chặt lấy. Không muốn mang vật này, chúng ta không có gì người không nhận ra, lần này đi cho ngươi muốn giải dược là một, chúng ta còn muốn báo thù, ngũ độc giáo không hề nhân tính, nhân thần cộng phẫn, làm giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng của ta truyền ra, ta kéo Hà Xu đích tay, cái này lúc hậu, ngã nhìn về phía sau lưng Hoàng Phủ Huyên Nhi, sau đó nhìn nàng nghiêm túc lên tiếng. Huyên Nhi, một hồi có thể ngươi gặp được phụ thân của ngươi, hắn rất có thể sẽ ra tới bang ca ca chiến đấu, nhưng đến lúc đó mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều muốn kiên cường, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này lúc hậu, ngã thực sự không muốn giấu giếm nữa Hoàng Phủ Huyên Nhi vật gì vậy, trước ta là sợ nàng mới vừa tỉnh lại không thể nào tiếp thu được, nhưng là bây giờ, lập tức sẽ đối mặt hiện thực, đây đối với một cái 14 tuổi tiểu nữ hài nhi mà nói có thể quá mức tàn nhẫn, thế nhưng không có cách nào. Thiên hạ này, luôn luôn một nhóm người, bọn họ thừa nhận cùng bọn họ niên kỳ hoàn toàn không tương xứng gì đó cùng áp lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây chính là xã hội hiện thực, đại ca ca, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoàng Phủ Huyên Nhi trong mắt to, lộ ra một gợn nước, kỳ thực nha đầu này rất thông minh, nàng có thể rất sớm đã đoán được vật gì vậy, thời khắc này nàng có chút nghẹn ngào, sau một lát nàng tiếp tục lên tiếng. Đại ca ca ta nhớ được đang ngủ trước mẫu hậu từng cho ta nói qua, Huyên Nhi nhất định phải kiên cường, Huyên Nhi dũng cảm nhất rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối với lần này, ta khẽ thở dài một cái, vuốt Huyên Nhi đầu, ra thanh thuyết đạo. Không có chuyện gì, ngươi còn có đại ca ca, nếu như lần này có gì ngoài ý muốn, ngươi trở về Huyền Vũ Tông, bên trong đại ca ca đều rất tốt. Hoàng Phủ Huyên Nhi lại xem chứ ngã, không nói được một lời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này hậu, ngã xoay người kéo Hà Xu, mang theo Hoàng Phủ Huyên Nhi hướng phía ngũ độc giáo tổng bộ vị trí hiện thời lao đi, ngũ độc giáo đích vị trí ta cũng biết, chúng ta một đường đi trước ngũ độc giáo tổng bộ, sau đó, ta cảm thụ lớn trước mặt bị trận pháp phủ. Bất quá ta không hề nghi ngờ, hướng về phía trước mặt một quyền oanh kích, sau một lát trước mặt trận pháp trực tiếp mở ra, 3-4 tên đệ tử xuất hiện ở trước mặt chúng ta, trận pháp đại môn cũng bị mở ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai dám tập kích ta ngũ độc giáo, muốn chết, cầm đầu người nọ sắc mặt giá rét xem chứ ngã nhóm lên tiếng, lúc này, bên người một người nhưng ngay cả vội vàng nói. Sư huynh, chúng ta có thể tóm lại làm thử độc vật thí nghiệm, ngược lại bên ngoài bắt cũng là bắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, nam tử kia khóe miệng cũng là nổi lên một cười nhạt, khẽ gật đầu. Làm cái này nhân loại vóc người cũng không tệ lắm, dáng dấp đã vậy còn quá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đợi người này nói xong, trong nháy mắt một tay gắt gao kẹt cổ của hắn, sau đó, hắn trong con mắt hiện ra một hồi kinh hãi, không đợi hắn lên tiếng, cái cổ trực tiếp bị ta vặn gãy. Không đến 10 cái hô hấp, 4 cổ thi thể bị ta nhấc ở trong tay, sau đó trực tiếp chui vào trận pháp này đại môn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngũ độc giáo đích tạp toái môn, đi ra nhận lấy cái chết. Cách chương.